Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 46, 46, đây không phải nhà tôi hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ấy lo nghĩ cho cô. Hứa Tịnh Nhi lập tức có dự cảm chẳng lành. Vô thức nắm lấy tay mẹ mình. Giọng run rẩy hỏi. Mẹ, mẹ đã làm gì rồi? Sức lực cô rất lớn. Bà Hứa đau đến mức khẽ kêu lên. Cô mới hoảng hốt thả lỏng tay. Dường như không ngờ được cô lại phản ứng mạnh như vậy. Bà Hứa nói chuyện không còn tự tin như trước nữa. Run rẩy nói. Mẹ sợ Khiết Thần chơi bời bên ngoài quên mất con nên đã gọi cho ông cụ. Nhờ ông cụ khuyên Khiết Thần về nhà. Hóa ra là vậy. Chẳng trách cố Khiết Thần đột nhiên lại quay về. Chẳng trách anh lại nói mấy câu khó hiểu với cô như vậy. Chẳng trách anh lại tức giận. Anh nghĩ là cô đã mách với ông nội. Nên ông nội mới bắt anh phải về nhà với cô. Người như cố Khiết Thần sao có thể bị người khác sai khiến được. Anh nghe lời ông nội chỉ là vì anh có hiếu. Còn đối với một người không biết điều. Khăng khăng muốn bước vào thế giới của anh như cô. Anh sẽ không nương tay. Trong đầu Hứa Tịnh Nhi không khỏi hiện lên hình ảnh anh đối xử bạo lực với cô mỗi đêm. Khắp người không khỏi dâng lên cảm giác lạnh lẽo. Tay chân lạnh như băng. Bà Hứa không chú ý thấy sự bất ổn của cô. Ngược lại nắm chặt tay cô. Luôn miệng nói. Tịnh Nhi, con biết đấy. Hy vọng của cả nhà chúng ta đều nằm ở con. Con nhất định phải đặt hết tâm tư vào cố Khiết Thần. Nắm giữ trái tim cậu ta. Đừng làm ra chuyện gì khiến cậu ta không vui. Đừng giống như 3 năm trước. Nói từ hôn là từ hôn. Chúng ta khó khăn lắm mới kết thông ra được với bọn họ. Tuyệt đối không được sai sót. Nghe rõ chưa? Phải đặt hết tâm tư vào cố Khiết Thần. Phải nắm giữ được trái tim của anh. Đừng làm ra chuyện gì khiến anh không vui. Mối quan hệ thông gia với họ không được để xảy ra sai sót. Từ đầu tới cuối, mẹ không có câu nào quan tâm tới cô. Dù chỉ là hỏi một câu đơn giản. Tịnh Nhi, con sống có tốt không? Hứa Tịnh Nhi rời khỏi nhà. Cánh cửa chạm trổ dần dần đóng lại sau lưng cô. Phát ra âm thanh nặng nề. Cô quay đầu lại, nhìn ngôi nhà ở đằng sau. Cô đã sống ở đây nhiều năm như vậy nhưng bây giờ lại bắt đầu sinh ra cảm giác lạ lẫm. Nơi này, đã không còn là nhà cô nữa. Cô khổ sở thế nào? Đây đã không còn là nơi để cô được phép bày tỏ nỗi buồn tủi. Hứa Tịnh Nhi bật cười. Trong nụ cười chứa đầy sự cay đắng. Đất trời rộng lớn, nhưng lại không có chốn nào thuộc về cô. Dưới lầu chung cư. Lúc cảnh vệ đi tuần tra, nhìn thấy Hứa Tịnh Nhi ngồi sững người trên ghế dài. Bởi vì cô xinh đẹp nên anh ta quan sát thêm mấy lượt. Tuần tra một vòng trở về, cô vẫn ở đó. Tuần tra hai vòng trở về, cô vẫn không động đậy. Tuần tra ba vòng trở về, cô đã đứng lên rồi. Cô không rời đi, mà có lẽ là vì đêm khuya gió lớn. Cô thấy lạnh nên rảo bước qua lại tại chỗ. Sau đó cô lại nhún nhảy quanh ghế dài, muốn làm cơ thể mình ấm lên một chút. Cảnh vệ nhìn đồng hồ, đã sắp 12 giờ. Xét đến sự an toàn, anh ta vẫn tiến tới hỏi cô. Cô gái, đã muộn thế này rồi, sao cô không về nhà? Cô ở tòa nào? Về nhà sao? Hứa Tịnh Nhi ngẩng đầu lên, ngẩn ngơ nhìn ánh mắt quan tâm của cảnh vệ. Cô bỗng nhiên nở nụ cười, nhỏ giọng đáp. Nhà tôi không phải ở đây. Rõ ràng cô đang cười, nhưng lại toát ra sự buồn bã khó hiểu, khiến người ta không khỏi xót xa. Cảnh vệ nhất thời không nói được lời nào. Trợ lý lái xe đưa cố Khiết Thần về nhà. Anh ta lái xe vào trong. Từ xa xa nhìn thấy Hứa Tịnh Nhi vợ mới cưới của boss và cảnh vệ đang đứng ở bên ghế dài. Không biết đang nói chuyện gì. Anh ta lái về phía đó theo bản năng. Xe tiến tới gần, trợ lý dừng lại, hạ cửa sổ xe xuống. Đang định gọi Hứa Tịnh Nhi. Không ngờ lời cô nói với cảnh vệ lại truyền vào tai trợ lý và cố Khiết Thần đang ngồi ở hàng ghế sau một cách rõ ràng. Cách chương.